Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, sống nương tựa lẫn nhau. Còi hơi kéo dài kéo vang lên 3 tiếng, Giang Tiêu 5 người đứng tại mạn thuyền, xếp thành 2 nhóm, đầy mặt nghiêm túc, đem trang bị lão Isaiah di hài cái túi tầng tầng thả vào trong biển. Sau đó, tất cả mọi người thật sâu hướng về trước người mặt biển cúi đầu 3 cái. Di hài đã dần dần bay xa, nhưng tất cả mọi người như cũ duy trì tư thế cũ đứng tại chỗ. Không có người quay người, cũng không có người nói chuyện. Mãi đến lão Isaiah đã biến mất tại biển trời nhất tuyến bên trên, Giang Tiêu mới khe khẽ thở dài, vỗ vỗ bên cạnh Tâm Vận đầu. Tốt, xoa lau nước mắt đi. Chấm ngoặc kép, Tâm Vận nhẹ gật đầu, vươn tay lưng, lau lau rồi một thoáng nước mắt. Xoay người dùng sức ôm lấy Giang Tiêu. Giang Tiêu, đáp ứng ta, tiếp đó, không cần nhường bất cứ người nào đã chết đi. Được, ta đáp ứng ngươi. Giang Tiêu vuốt ve Tâm Vận đầu, nghiêm túc hồi đáp, cáo biệt lão Isaiah về sau. 2 ngày sau đi, không còn gặp được cái gì khó khăn trắc trở. Poseidon hào đi đến khoảng cách phù kéo định ốc tư thác khắc còn có 20 trong biển trên mặt. Biển. Tìm cái đêm khuya chung quanh không thuyền đi qua thời cơ. Buông xuống thuyền cứu nạn. Tất cả mọi người chuyển rời đến thuyền cứu nạn bên trên về sau. Đắc thủy liền phát động năng lực. Đem Poseidon hào co nhỏ lại thành dài không đến nửa mét. Mô hình kích cỡ tương đương. Mang theo bị thu nhỏ Poseidon hào. 5 người ngồi thuyền cứu nạn. Rốt cục tại phù kéo định ốc tư thác khắc đổ bộ. Phù kéo định ốc tư thác khắc cách mục đích của bọn họ bối ra nhĩ hồ còn có hơn 2.000 cây. Số đường thẳng khoảng cách, cân nhắc đến ở giữa còn có Trung Quốc cùng Mông Cổ quốc lãnh thổ cách trở. Nếu như toàn thành giữ lại tại Raser cảnh nội lời nói. Như vậy còn muốn quấn bên trên một cái ngoặt lớn. Thực tế khoảng cách còn muốn càng xa. Nhưng Giang Tiêu đoàn người, lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp thừa đi máy bay. Bọn hắn là một đường theo Bắc Mỹ bờ biển Tây cưỡi Poseidon hào đi tới. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì nhập cảnh thủ tục. Đổi một cái thuyết pháp lời nói bọn hắn trên thực tế là một đám khách lén qua sông. Mặc dù mong muốn để cho người ta hỗ trợ lấy tới chứng giả. Đối với Tâm Vận tới nói cũng không là cái gì hết sức chuyện khó khăn. Nhưng ở tình huống hiện tại dưới, cái này thực sự không phải một cái gì ý kiến hay. Dù sao trước đó liền đã từng có tiền lệ, ở trong nước đã sử dụng thân phận giả thu hoạch đi tới nước Mỹ hộ chiếu cùng hộ chiếu lúc. Liền bị học viện khổng lồ mạng lưới tình báo điều tra đến tung tích. Hiện tại đã càng phát ra tiếp cận mục đích, tự nhiên muốn càng cẩn thận e dè hơn mới được. Cuối cùng, Giang Tiêu cùng Tâm Vận quyết định, ngay tại chỗ trực tiếp mua một chiếc xe, một đường mở ra y này nọ kho tì khắc đi. Mặc dù lộ trình dài đến hơn 3.000 cây số, mà Raser viễn đông Siberia địa khu đường lại là có tiếng bùn lầy rách nát. Nhưng nơi này có 5 người thay phiên lấy mở. Mỗi ngày người nghỉ xe không ngừng. Tối đa cũng liền là tiêu tốn 5 ngày thời gian. Cũng liền có thể đã tới. Làm ra quyết định về sau. 5 người liền lập tức hành động đứng lên. Mặc dù phù kéo định ốc tư thác khác là Raser tại viễn đông địa khu lớn nhất thành thị phồn hoa nhất. Nhưng đối với trong nước mà nói, vẫn là kém không biết bao nhiêu. Không nói lên phía bắc rộng sâu loại cấp bậc này quốc tế hóa đại đô thị. Thậm chí liền một chút tam tuyến thành thị, cũng xa mạnh hơn nhiều nó. 5 người tại toàn thành chạy rất lâu, cơ hồ tìm khắp cả tất cả xe đi, mới rốt cuộc tìm được một cỗ thích hợp sử dụng xe. GMC đặc công số 1.598m thân dài, V8/5, 3 động cơ, nguyên chủ xe vì đối phó viễn đông bùn nhão đường, còn cố ý làm cải tiến, đổi 19 tấc cực lớn Việt giã trục bánh xe. Chiếc xe này chỗ ngồi hết thảy có 9 cái, ngoại trừ cách ly ra điều khiển cùng tay lái phụ bên ngoài. Trong buồng xe sau còn hết thảy có 7 chỗ ngồi, trong đó 4 cái 2-2 đối lập. Như là ghế sofa rộng rãi. Còn có hàng cuối cùng tam liên thể chỗ ngồi. Giang Tiêu một nhóm chỉ có 5 người. Tại dạng này phối trí hạ, có thể nói là dư xài. Mà trong đó cuối cùng cái kia bài chỗ ngồi, cũng có thể thoải mái mà để cho người ta nằm xuống nghỉ ngơi. Nguyên bản Tâm Vận từng đề nghị, dứt khoát mua một cỗ phối hữu nguyên bộ sinh hoạt công trình. Thậm chí mang theo kích cỡ đầy đủ giường chiếu phòng xa. Hoặc là mua lấy hai chiếc bình thường xe Việt dã, nhưng lại bị Giang Tiêu bác bỏ. Cái trước thể tích quá lớn, quá cồng kềnh, bất lợi cho tại bùn lầy Siberia trên đường tình thế. Mà cái sau vấn đề thì tại tăng lên một người tài xế. Đề cao mạnh toàn bộ đội ngũ mệt mỏi trình độ. Mà lại càng quan trọng hơn là, Giang Tiêu hết sức lo lắng. Nếu như lại xuất hiện học viện thích khách tập kích, dễ dàng cho kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Trước đó tại Poseidon Hào bên trên, nếu không phải bị U Tuyền Điệu Hổ Ly Sơn tiêu diệt từng bộ phận, lão Isaiah có lẽ liền sẽ không chết. Bất quá may mắn, tiếp xuống trong hành trình, cũng là không tiếp tục xuất hiện Giang Tiêu lo lắng sự tình. Trên đường đi năm người thay phiên lấy điều khiển, người còn lại liền tại trong buồng xe sau nghỉ ngơi. 24 giờ không ngừng nghỉ, rốt cục vô kinh vô hiểm đã tới y này nọ kho tì khác. Rốt cục, đến A, chấm ngoặc kép, nhìn về phía trước trên đường chân trời xuất hiện thành thị lửa đèn. Tâm Vận thở dài một cái, có khả năng hảo hảo mà ngủ một giấc. Này 5 ngày đến nay, xe một mực không dừng ngủ đêm đi chạy nhanh. Mặc dù trong xe đủ rất rộng rãi, nhưng trên đường lại thực sự quá sóc nảy. May mắn không phải đầu mùa xuân thời tiết, cho nên Siberia nát đường cũng không có tràn ngập bùn lầy. Dù là như thế, mong muốn trên xe thật tốt ngủ một giấc, vẫn như cũ là cái hy vọng xa vời. Lúc này đã vào đêm, cũng không có khả năng lập tức chạy tới Bối Gia Nhĩ Hồ bên hồ. Tự nhiên là trước nghỉ ngơi thật tốt bên trên một trận. Ngày thứ hai lại đi tới Bối Gia Nhĩ Hồ, tìm kiếm hạt giống. Y này nọ kho tì khắc thành phố là ra sờ y này nọ kho tì khắc châu thủ phủ. Lại dựa vào Bối Gia Nhĩ Hồ cái này chứ danh thế giới du lịch tài nguyên. Tự nhiên phát triển được không sai. Năm người đến tòa thành thị này lúc, mặc dù nhưng đã là đêm khuya 11 giờ, nhưng vẫn là dễ dàng tìm được một quán rượu. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn không tiếp tục giống tại Pasadena lúc như thế. Vào ở nơi đó lớn nhất quán rượu sang trọng nhất, mà chỉ là tìm một cái nhỏ lữ điếm, mở ba gian lẫn nhau liền nhau bình thường phòng trọ, bởi vì càng là tiếp cận mục đích, cũng liền càng phải cẩn thận làm việc. Xa hoa khách sạn quá so chiêu dao động, rất dễ dàng bị học viện mạng lưới tình báo phát hiện tung tích, mà nhất thời hưởng thụ, so sánh dưới liền còn lâu mới có được trọng yếu như vậy. Huống hồ cũng chỉ có này loại bình thường nhỏ lữ điếm mới sẽ không nghiêm khắc như vậy kiểm tra vào ở người thân phận thủ tục. Làm tốt thủ tục nhập cư về sau, năm người đều tụ tập tại Giang Tiêu cùng Đắc Thủy trong phòng. Mở một cái đơn giản tiểu hội. Rốt cục, chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Sáng mai, chúng ta liền đem đi tới Bối Gia Nhĩ Hồ. Hiện tại, tất cả mọi người lại xác nhận một chút. Còn có không có bất cứ vấn đề gì? Giang Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Ta có. Đắc Thủy giơ tay lên. Loại kia con. Cụ thể tại Bối Gia Nhĩ Hồ vị trí nào? Không rõ ràng. Giang Tiêu lắc đầu. Tử Yên lưu lại ghi âm bên trong. Không có rõ ràng nói rõ. Không biết. Vậy làm sao tìm? Đắc Thủy khoa trương kêu lớn lên. Các ngươi có biết hay không Bối Gia Nhĩ Hồ lớn bao nhiêu? Đương nhiên biết. Tâm Vận tức giận chừng mắt liếc Đắc Thủy, hơn 3 vạn cây số vuông, ước chừng có 2 cái bi dây lớn như vậy. Đúng, mà lại là bi dây thành phố khu quản hạt, không phải bi dây thành phố nội thành. Đắc Thủy không có chút nào bị Tâm Vận hù đến. Các ngươi nguyên lai căn bản không biết là tại Bối Gia Nhĩ Hồ cái nào vị trí cụ thể. Cái kia muốn tìm ra được, chẳng phải là cùng mò kim đáy biển một dạng. Không, Giang Tiêu khoát tay áo, đã ngừng lại Đắc Thủy ồn áo. Điểm ấy không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy. Ít nhất theo ghi âm bên trong tư liệu đến xem, chúng ta có thể xác định, hạt giống chỗ chiều sâu là toàn bộ Bối Gia Nhĩ Hồ chỗ sâu nhất vị trí. Mà ta đang trên đường tới, đã điều tra tư liệu, bối ra nhĩ hồ trung bình chiều sâu cũng không rất sâu. Phần lớn đáy hồ đều tại 50 đến 200 mét tả hữu chiều sâu. Chỉ có hồ trung tâm lệch đông bắc bộ một khu vực. Hồ Dương mới có một chỗ to lớn đột nhiên lõm. Cho nên, nếu lúc ấy Tử Yên cơ hồ lặn xuống 1,600 mét trở lên chiều sâu. Như vậy chỉ có thể là tại cái kia một vùng. Nói như vậy, phạm vi đã thật to rút nhỏ. Đắc Thủy gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Tốt, ta không có vấn đề khác. Lão Isaiah trước đó nói qua. Cái kia chiếc biển sâu lặn xuống nước khí cụ bên trên. Chỉ có 3 người không gian. Như vậy, đến lúc đó là thế nào 3 người đi vào đâu? Tâm Vận hỏi, vì cái gì không phải chỉ có thể đi vào 3 người? Triệu Thiên Vũ nghi ngờ nói. Đắc Thủy, không phải có thể cải biến vật thể lớn nhỏ sao? Khiến cho hắn đem cái kia sâu lặn khí cụ thả lớn hơn một chút. Chúng ta 5 người chẳng phải đều có thể ngồi xuống sao? Ồ, Tâm Vận nhãn tỉnh sáng lên. Đây là ý kiến hay. Đắc Thủy, năng lực của ngươi có thể đem vật thể kích thước phóng to sao? Đắc Thủy lắc đầu, cười khổ nói. Đơn thuần năng lực mà nói. Có thể cũng là có thể. Nhưng cái này biện pháp là không được. Cái kia dù sao cũng là biển sâu lặn xuống nước khí cụ. Muốn chống cự hơn 1000 mét thủy áp. Ta mặc dù có thể thay đổi vật thể kích thước. Nhưng lại không cách nào nhường cường độ cũng tương ứng đề cao. Một khi thể tích biến lớn, nhận thủy áp cũng sẽ tương ứng tăng cường. Mà vỏ ngoài cường độ không đổi, ta hết sức hoài nghi nó có hay không còn có thể cam đoan an toàn. Như thế a, chấm ngoặc kép, Tâm Vận cùng Triệu Thiên Vũ cùng nhau thất lạc cúi đầu. Ta cùng Tâm Vận là nhất định phải tiến vào hạt giống nội bộ. Giang Tiêu suy nghĩ một chút nói. Tâm Vận là tế tự, có thể trực tiếp theo hạt giống bên trong đọc đến lịch sử ghi chép. Mà ta, trong cơ thể có còn sót lại Tử Yên tế bào, có lẽ có thể có cơ hội đưa nàng phục sinh, còn sót lại cái kia không vị, chấm ngoặc kép, đương nhiên là ta, Loạn Nhưỡng đột nhiên mở miệng, ngữ khí mảy may không cho thương lượng, ta nhất định phải thời khắc thủ tại chủ thượng bên người. Đắc Thủy nguyên bản liền đối loại kia. Con không có quá nhiều hứng thú. Nhún vai, từ chối cho ý kiến. Triệu Thiên Vũ lại bất mãn vỗ vỗ trước người cái bàn. Vì cái gì đương nhiên là ngươi? Vì cái gì liền không thể là ta? Bởi vì ta là chủ thượng chú ấn thuộc dân. Chỉ đơn giản như vậy. Loạn Nhưỡng mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Triệu Thiên Vũ. Tựa hồ căn bản lười nhác nói rõ lý do. Lười nhác cùng ngươi nhiều lời. Triệu Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Giang Tiêu, người nói đi, còn lại cái kia không vị, người mang ai đi lên? Ta, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu cười khổ một cái. Ngược lại là nhìn về phía Tâm Vận. Tâm Vận, người nói đi, ngươi, có phải hay không hết sức hy vọng nhường Triệu Thiên Vũ bồi tiếp ngươi? Tâm Vận trên mặt có một tia cười xấu xa. Có ta giúp ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi làm sao? Như vậy lòng tham, cùng lòng tham có quan hệ gì? Giang Tiêu tiếp tục cười khổ. Ta chỉ là, có chút bận tâm mà thôi. Lo lắng, học viện người. Giang Tiêu hít sâu một hơi. Quyết định đem trong lòng lời nói thật nói ra. Thẳng thắn nói, ta không xác định học viện là hay không đã nắm giữ chúng ta động tĩnh. Sẽ hay không tiếp tục truy tung chúng ta mãi đến trên mặt hồ. Chúng ta nếu như có thể thuận lợi tiến vào sâu lặn khí cụ. Mãi đến đáy hồ, sâu như vậy lặn khí cụ bên trong người. Hẳn là có thể xem như an toàn. Tâm Vận nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Không sai, học viện coi như tiếp tục khóa chặt dấu vết của chúng ta. Cũng rất không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy điều động đến đầy đủ chống cự gần 2000 mét chiều sâu thủy áp dụng cụ lặn. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi chui vào trong hồ nước. Học viện thích khách cũng không có khả năng truy sau lưng chúng ta. Cho nên, vấn đề nằm ở chỗ trên mặt hồ Poseidon hào bên trên. Nếu như học viện truy tại sau lưng, như vậy Poseidon hào bên trên còn lại 2 người. Tất nhiên sẽ thành vì bọn họ mục tiêu duy nhất. Ngươi, là không yên lòng Triệu Thiên Vũ. Tâm Vận nhìn sang Giang Tiêu. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Vâng, Giang Tiêu đàng hoàng gật gật đầu. Thiên Vũ dù sao cũng là vừa mới thức tỉnh. Vô luận đối năng lực đem khống, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều còn kém rất rất xa Loạn Nhưỡng. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, tốt, không cần nói nữa. Tâm Vận dứt khoát cắt ngang Giang Tiêu. Liền quyết định như vậy đi. Loạn Nhưỡng, người cùng Đắc Thủy hai người lưu ở trên mặt hồ tiếp ứng. Thiên Vũ cùng chúng ta cùng nhau tiến vào đáy hồ. Ngoặc kép, tốt, mặc dù trong lòng cũng không tình nguyện, nhưng tiếp nhận chú ấn Loạn Nhưỡng, đối Tâm Vận chỉ có vô hạn trung thành. Nếu chủ thượng đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên cũng không cách nào nhắc lại ra cái gì phản bác. Chỉ có thể đáp ứng xuống. Như vậy, liền quyết định như vậy. Còn có cái gì nghi vấn sao? Tâm Vận nhìn một chút còn lại đám người. Không có người lại nói cái gì. Vậy liền, tan họp đi. Sáng mai, liền hướng về Bối Gia Nhĩ Hồ xuất phát. Tâm Vận đập hai lần bàn tay. Từ trên giường nhảy xuống tới. Sớm nghỉ ngơi một chút. Dưỡng tốt tinh thần. Tâm Vận, đoàn người đi ra Giang Tiêu cùng Đắc Thủy gian phòng. Giang Tiêu đột nhiên gọi lại Tâm Vận. Làm sao? Tâm Vận nghiêng đầu sang chỗ khác. Cười híp mắt nhìn xem Giang Tiêu. Cảm ơn ngươi. Giang Tiêu cùng Tâm Vận ánh mắt nhìn nhau. Vô cùng nghiêm túc nói tạ. Biết biết. Ngủ ngon rồi tương đương. Tâm Vận hì hì cười một tiếng. Xoay người. Đưa lưng về phía Giang Tiêu khoát tay áo. Khép cửa phòng lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.